đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về phòng, trái tim chịu sự kinh hoàng của Tả Đào vẫn không thể bình tĩnh lại. Đầu tiên là Tả Đào cầm quần áo đưa Tống Thời Hàn còn đang tắm rửa. Sau đó quay người lại, liền nhìn thấy bộ quần áo ngủ mà Tống Thời Hàn vừa mới thay ra. Cậu thật sự không còn mặt mũi để nhìn thêm lần nữa. Vội vàng tiến lên đem quần áo bẩn cho vào rổ, tính đợi lát nữa cho vào máy giặt. Làm xong những việc này, Tả Đào ngồi phịch xuống ghế, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Cậu vẫn còn cảm thấy có chút may mắn. May mắn vừa rồi nhanh tay lẹ mắt ngăn không cho Tư Tranh tiến vào. Tốc độ Tống Thời Hàn tắm rửa rất nhanh. Khi đi ra liền dẫn Tả Đào còn chưa bình phục đi ăn sáng cùng nhau. Khi hai người lần nữa lên lầu, mọi người đã ngồi trong phòng huấn. Không biết một giây trước bọn họ đang thảo luận cái gì. Nhưng khi nhìn thấy Tả Đào và Tống Thi Hàn đi vào, bọn họ lại im lặng. Tống Thời Hàn nhìn mọi người một cái. Đang nói chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu. Vương Thu là người vừa rồi bát quái vui vẻ nhất, gần như ngay lập tức rút cái đầu sắp chạm vào bàn Tư Tranh. Hắn ho nhẹ một tiếng, làm bộ đứng đắn mà uống ngụm nước. Chào buổi sáng, lại làm mặt quỷ mà nhìn Tả Đào. Bộ dạng muốn nói cái gì? Rồi lại thôi, trực giác của Tả Đào mách bảo người này hẳn không có lời gì hay để nói. Vì tránh để cho lại lần nữa chôn ngón chân dưới đất, cậu lựa chọn giả mù, làm bộ vừa rồi không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ là cảm thấy nhân sinh này quá gian nan. Tống Thời Hàn tựa hồ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngồi xuống vị trí của mình khởi động máy tính, Tư Tranh thì ở bên cạnh truyền sang cái iPad, nói, đội trưởng, số liệu mà cậu muốn, tính cả mấy trận huấn luyện lúc trước tất cả đều đã được ghi bên trong. Tống Thời Hàn duỗi tay tiếp nhận, nói cảm ơn, đội trưởng, tối hôm qua ngủ khá ngon nhỉ. Vương Thu đảo loạn đôi mắt, thấy Tả Đào không để ý tới mình, lại kìm nén không được mà nhìn Tống Thời Hàn. Tôi thấy hôm nay tâm trạng cậu khá tốt. Vừa nãy lúc ăn cơm sáng, Tống Thời Hàn đã nghe Tả Đào uyển chuyển kể lại trò khôi hài lúc nãy. Lúc này hơi gật đầu, khóe môi mang theo ý cười nhìn sang Tả Đào bên cạnh. Ừ, còn tốt, Vương Thu còn muốn nói gì đó. Nhưng Tả Đào đột nhiên vỗ tay ngắt lời vô cùng cứng ngắc nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta cùng nhau làm một trận 5v5 đi. Tư Tranh ôm ly cà phê, nghe vậy sâu kín nói. Bả vai anh còn đau, muốn nghỉ ngơi. Kết xoa nhẹ hạ thái dương, che không được ý cười trong khóe mắt. Vương Thu thì rất thẳng thắn. Ha ha ha ha ha, được rồi, đều nắm chặt thời gian huấn luyện. Cuối cùng vẫn là Tống Thời Hàn mở miệng. Anh liếc nhìn Vương Thu, lạnh nhạt nói. Thu, gần đây cậu tuyển quân thế nào? Không cần tôi nói nhiều nữa đúng không? Nghe vậy, Vương Thu lập tức héo. Hắn thở dài. Đã biết, hôm nay nhất định nỗ lực. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng trong quá trình luyện tập hàng ngày. Buổi trưa, Khương Minh từ bên ngoài đem một gói thịt dê về. Mọi người vừa ăn, vừa xem lại trận huấn luyện cùng FG lúc sáng. Khương Minh khá hài lòng với màn trình diễn của mọi người. Nói, bảo trì trạng thái, chờ thi đấu kết thúc mọi người có thể thả lỏng một đoạn thời gian. Hắn dựa lưng vào ghế sofa nói tiếp. Còn nữa, tuần sau sẽ thi đấu ở thành phố bên cạnh. Bên phía căn cứ đã đặt một khách sạn có suối nước nóng cho mọi người. Cũng có một phòng chuyện môn trang bị đủ bộ cho mọi người tập luyện. Mọi người còn có cái gì cần mang thì nhanh chóng thu dọn. Nếu đồ quá nhiều đi hai ngày nay sẽ tìm thời gian gửi qua trước cho mọi người. Vương Thu hoan hô một tiếng. Đã bắt đầu khát khao. Lát nữa phải lên thu dọn đồ. Tư Tranh hỏi. Khi nào xuất phát? Khương Minh. Thứ hai. Đi sớm hai ngày cho mọi người làm quen hoàn cảnh trước. Trong khoảng thời gian này, mọi người gần như từ sáng đến tối, đến cả ngày nghỉ mỗi tuần theo quy định cũng không lãng phí thời gian dùng để luyện tập. Trừ khi phải đi ra thi đấu, gần như mỗi ngày đều ở trong căn cứ chưa ra ngoài thả lỏng lần nào. Huấn luyện cường độ cao mang đến kết quả có lợi nhưng cũng có bất lợi. Tốt chính là phối hợp của mọi người trong trò chơi bây giờ hoàn toàn khác so với trước đây và trên phương diện thao tác cũng đều được cải thiện rất nhiều. Nhưng mặt khác, dần dần bắt đầu mắc nhiều bệnh vặt hơn. Hơn nữa, suốt ngày nằm trong phòng máy lạnh, ngày nào cũng bị đau lưng và nhức vai. Cứ tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp hay. Nhưng dù sao cũng là vấn đề bất khả kháng. Trong cái giới e-sport này, thời điểm mà gần tới những cuộc thi quan trọng như này, có tuyển thủ nào mà không một ngày huấn luyện mười mấy giờ? Không có biện pháp, người chậm, rất nhanh liền có người khác đuổi kịp. Mọi người đều đang liều mạng mà tiến lên. Sở dĩ đặt khách sạn có suối nước nóng cũng vì nguyên nhân này. Để mọi người thả lỏng cơ bắp, xúc tiền tuần hoàn máu ở cổ cũng có chỗ lợi. Huấn luyện không có cách nào dừng lại, chỉ có thể dùng biện pháp khác bù vào. Mọi người xem Weibo chưa? Kết vừa mới ăn cơm chưa xong, liền ngồi ở một bên lướt Weibo. Không biết lướt chúng cái gì mà một bên lông mày nàng hơi nhíu lại. Thần sắc trên mặt cũng rất vi diệu. Trần chờ một lát mới ngẩng đầu hỏi. Weibo, Vương Thu thấy vẻ mặt nàng khác thường. Còn tưởng rằng có dưa gì ngon. Buồn bực lấy điện thoại từ trong túi ra. Lại nhà nào xui xẻo lên hot search. Thông báo của Vương Thu vẫn tràn ngập tin nhắn riêng tư. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn họ đang yêu cầu cậu thực hiện động tác trồng cây chuối gội đầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp. Trong miệng còn ngậm một miếng thịt dê. Ngựa quen đường cũ mà chọc vào hot search. Rất nhanh gặp mặt người xui xẻo mà hắn nhắc tới. Tình yêu của Phai Ping. Video trò chuyện của huấn luyện viên Gấu Be và Phai bị dò dỉ. Wi-Fi kêu khi nào mới đứng chổng ngược gội đầu. Đồng tử của Vương Thu dần dần co rút lại. Đặc biệt là khi nhìn thấy mục cuối cùng. Hắn cảm thấy đầu choáng váng. Sau đó miếng thịt cừu trong miệng hắn cũng rơi trở lại vào trong bát. Những người khác thấy dáng vẻ này của Vương Thu cũng sôi nổi lấy điện thoại ra. 10 phút sau, mọi người biết rõ ràng tiền căn hậu quả hai mặt nhìn nhau. Vương Thu khóc không ra nước mắt, ngón tay đều đang run rẩy. Tránh không thoát mà. Nguyên nhân là do một blogger nào đó đã đăng tải một đoạn video ngắn lên Weibo. Trong đó nhân vật chính là Tống Thời và huấn luyện viên Phàm Tịch của Be. Xét từ bối cảnh, hẳn là chính là khoảng thời gian trước lúc bọn họ mới thi đấu với Be. Nội dung liền càng xuất sắc, có lẽ là bị phương tiện nào đó lén lút chụp ảnh. Mặc dù giọng nói của hai người không rõ lắm, nhưng nội dung trò chuyện vẫn có thể nghe được. Trong hình ảnh mơ hồ, đầu tiên là Phàm Tịch thổ lộ mối tình mấy năm nay với Tống Thời Hàn. Mà thật khéo vừa lúc bên phía Tống Thời Hàn nói câu xin lỗi. Không chút chần chừ hay do dự nào. Thực ra video đến đây cũng không có vấn đề gì. Thích không có sai, cự tuyệt cũng không có sai. Mọi nhất cử nhất động của hai người không nhìn ra một chút tật xấu nào. Nhưng vấn đề đoạn đối thoại ở phía sau của hai người. Phàm Tịch bị cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn. Trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ. Giống như mới kết thúc được một chuyện lớn trong đời. Nàng thậm chí còn vui sướng mà thở hắt ra. Lúc lại mở miệng nói chuyện, đã không thấy còn chút tâm tư ngây ngô của thiếu nữ. Vân như cũ là vị em gái ngọt ngào thường ngày. Có thể đoán được, Phàm Tịch nhìn về phía Tống Thời Hàn đứng ở đối diện mình. Nói, nhưng tôi vẫn muốn thử một chút. Thôi, không nói cái này. Đội trưởng Tống, anh có người yêu thích rồi đúng không? Tống Thời Hàn gật đầu. Ừ, tôi đã có đối tượng. Khó trách, đầu tiên là Phàm Tịch có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Lại rất nhanh suy nghĩ cẩn thận ra cái gì. Có lẽ là nàng không ngờ Tống Thời Hàn sẽ nói trắng ra như vậy. Có lẽ cũng không kiêng dè gì. Liền thuận miệng hỏi câu. Đối phương cũng người trong giới sao? Tống Thời Hàn, ừ, một tiếng. Hình như anh đang cúi đầu xem tin tức trên WeChat. Cười nói, là người trong đội tôi. Ping, Phàm Tịch, cái này nàng thật sự không nghĩ tới. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tin tức ái muội của Phai và Ping bay đầy trời. Thậm chí ngay cả nàng lúc dạo Weibo có tình cờ ấn vào cũng nhịn không được cắn một chút. Nhưng cứ việc như thế, nàng cũng vẫn không nghiêm túc mà nghĩ tới phương diện này. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất chính là trong buổi phát sóng trực tiếp của Vương Thu, là đồng đội thân mật nhất cũng đã tùy tiện ở trước mặt phát sóng trực tiếp công khai bác bỏ tin đồn. Ngay cả câu như phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược gội đầu loại lời hứa tàn nhẫn như này cũng có thể nói ra. Có thể thấy được Phai và Pinh hẳn cũng chỉ là quan hệ anh em tương đối tốt mà thôi. Nhưng vì hai người quá hợp nhau về tính cách và ngoại hình nên việc mọi người nhiệt tình với CP là có lý. Một lý do khác chính là, nàng và Tống Thời Hàn cũng coi như là một trước một sau bước vào giới e-sport. Từng ấy năm tới nay không biết bao nhiêu người hoặc là công khai hoặc là lén cùng Tống Thời Hàn biểu đạt tình cảm. Chính là chưa từng thấy Tống Thời Hàn đáp ứng ai. Đến bóng dáng một người bạn gái cũng không có chứ đừng nói đến bạn trai. Nàng thật sự cho rằng hai người chỉ là anh em. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không khó để tiếp thu. Cho nên rất nhanh liền chấp nhận chuyện này. Phàm Tịch không lại hỏi nhiều. Biểu đạt lời chúc phúc phát ra từ nội tâm với Tống Thời Hàn. Sau đó cứ vậy hai người tản ra. Video kết thúc đột ngột tại đây. Món thịt dê do Khương Minh đặt có chút cay. Mũi của Tả Đào đã đỏ bừng. Đột ngột bị người trên mạng vạch mặt không kịp phòng bị. Hiện tại cậu vẫn có chút mơ hồ. Ai đăng video này? Két nói. Một vê đại trong giới giải trí. Nhưng hình như hắn cũng chỉ đăng lại từ nơi khác mà thôi. Tôi nói này, đồng tử của Tư Tranh run rẩy. Bảng xếp hạng hot search vẫn đang tăng lên. Tôi vừa thoát ra và bấm vào lại thì đã thấy nó nằm trong top 3. Vương Thu thì đang suy sụp kêu to. Vừa rồi hắn có lớn gan vô ngó qua thông báo. Sau đó liền bị kinh sợ ôm chặt lấy cánh tay Tư Tranh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tôi nên làm cái gì bây giờ? Khi Tư Tranh nhìn thấy chiếc áo phông trắng của mình dính đầy dấu tay dầu. Gân xanh trên trán nổi lên. Hắn hét lên. Cút ra, tôi mới mua bộ quần áo này. Vương Thu hai mắt đẫm lệ mà nhìn Két. Chị Két, Két còn tính bình tĩnh. Tôi có thể mua chậu cho cậu. Khương Minh trực tiếp điên rồi. Từ lúc Két vừa mới mở miệng nhắc tới Weibo. Điện thoại di động của hắn không hề ngừng hoạt động. Vô số cuộc gọi và tin nhắn dường như đều được bật lên. Tất cả đều đến cùng một lúc. Đều hỏi chuyện của Tả Đào và Tống Thời Hàn. Hắn không trả lời những người dâu ria. Đứng dậy đi ra ban công. Chọn vài cuộc gọi quan trọng và trả lời trước. Mà Tả Đào tay đầy dầu không cầm được điện thoại nên chỉ có thể ngó qua Tống Thời Hàn bên. Liền thấy Tống Thời Hàn không vào ô tìm kiếm nóng mà bấm vào siêu thoại giữa hai người. Nhìn thấy Tả Đào đi tới. Anh chia sẻ một nửa màn hình điện thoại. Fanpage CP, nơi có hàng trăm nghìn người hâm mộ. Lúc này đang cười rạng rỡ. Nếu nhìn xung quanh, có thể thấy tất cả các biểu tượng cảm xúc đều là pháo hoa màu đỏ. Hoặc màn hình tràn ngập ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha, cứu mạng. Mẹ tôi hỏi tại sao tôi không thể ngừng cười. Ha ha ha ha ha. Mẹ ơi, CP con cắn đã thành thật ha ha ha. Đây là sự thật, đây là sự thật, đây là sự thật. Trời ạ, đó là Phai. Đây thật sự không phải là Phai nhân tạo đúng không, sóc cu. Điều này thực sự gây sốc cho cả gia đình tôi. Họ thực sự có một mối quan hệ SQL. Nó bắt đầu từ khi nào a a a a a. Tôi liền biết bọn họ không bình thường. Tôi liền biết a a a, đừng trốn nữa. Nhanh đi ra phát sóng hôn môi cho chúng tôi coi. Ô ô ô a a a, hưng phấn đến vặn vẹo bò sát a a a, ái gì cũng không nói. Chúc phúc cho hai người. Thuận tiện ở đây, Wi-Fi Q, không cần tôi nhiều lời nữa đúng không? Không, với tư cách là một fan CP kỳ cựu, tôi vẫn phải nói, Thu, nếu đã như vậy rồi, không bằng anh thuận tiện thực hiện lời thề. Chổng ngược gội đầu trợ hứng cho chúng tôi đi ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.